Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 41, không muốn do dự. Lippy đứng tại bên sân, ánh mắt bên trong cũng lộ ra cái này lo lắng, còn có một chút bất đắc dĩ. Hiện tại đã vào đêm, Seoul nơi đó bầu không khí ước chừng đã hạ xuống 20 độ tả hữu. Lippy hiện tại chỉ là mặc một bộ thật mỏng đường vân áo sơ mi. Ấn lý thuyết, dưới nhiệt độ như vậy, nhân thể là sẽ cảm giác được một chút ý lạnh. Nhưng là lúc này phía sau lưng của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi. Người ý trên đầu một đầu tóc bạc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên trán cũng dán máy lọc tóc bạc. Lippy đem ánh mắt của mình lấy xuống, sau đó một lần nữa đeo lên. Hiện tại hắn đội bóng duy nhất trông cậy vào chính là Lý Thanh Sơn. Hắn nhìn xem trên trận Lý Thanh Sơn thân ảnh. Nói thật, nếu như không có Lý Thanh Sơn tồn tại, Lippy cũng ước chừng sẽ không đáp ứng đi chấp giáo Trung Quốc đội chiếc này thuyền hỏng. Người Hàn Quốc thế công rất bình thường hung mãnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương thế công cho ngăn chặn. Ít nhất là tạm thời khống chế lại. Không người làm cho đối phương tiến vào cái thứ ba cầu. Như vậy trận đấu này liền thật xong. Mà nếu như trận đấu này còn phải nghĩ biện pháp kiếm điểm, nhất định phải tận khả năng tại hơn nửa hiệp đánh vào chỉ ít một cái dẫn bóng, đem điểm số hoàn thành 1-2 mới được. Người Hàn Quốc vẫn tại gieo hò. Toàn bộ sân bóng đều vang dội người Hàn Quốc la lên thanh âm. Lippy ở đây bên cạnh huy động cánh tay, miệng bên trong lớn tiếng hô hào. Lý Thanh Sơn hướng bên sân nhìn lại, liền nhìn thấy Lippy đang kêu lấy thứ gì. Từ khẩu hình của hắn đến xem, là đang hô hoán tên của mình. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn lực chú ý bị hấp dẫn đến đây, Lippy làm cái dưới hai tay ép thủ thế. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn hiểu được Lippy ý tứ. Người Hàn Quốc hiện tại ngay tại tình thế bên trên, nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế một chút cục diện, đem cái này nhuệ khí của đối phương làm hao mòn rơi lại nói. Lúc này kết thúc chúc mừng, Hàn Quốc cầu thủ đã lục tục về tới bản phương nửa trang. Lý Thanh Sơn nhìn một chút bên cạnh mình Ngô Lỗi. Ngô Lỗi, người đợi lát nữa không cần trở về phòng thủ, người liền đỉnh ở phía trước, tại bọn hắn tuyến hậu vệ bên trên hoạt động. Ngô Lỗi sững sờ. Ta không cần tham gia phòng thủ. Không cần. Người liền đỉnh ở phía trước. Chú ý không muốn việt vị liền tốt. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Ngô Lỗi nhìn một chút bên sân huấn luyện viên trưởng. Tại trước mắt chi này cầu trong đội, duy nhất không có bị huấn luyện viên giao phó phòng thủ trách nhiệm chính là Lý Thanh Sơn. Nếu như mình nghe theo Lý Thanh Sơn tự tiện cải biến nhiệm vụ của mình, đến lúc đó Lippy huấn luyện viên trưởng có thể hay không bởi vậy đem mình đặt ở ghế dự bị lên A. Lý Thanh Sơn nhìn ra Ngô Lỗi do dự. Không cần lo lắng, tranh tài còn không có kết thúc. Chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp đem tranh tài thắng được đến. Thắng, Ngô Lỗi sửng sốt một chút. Hiện tại có thể không thi đấu phân thua cầu cũng đã là vạn hạnh. Lại thời điểm này còn muốn lấy hướng phía trước trận hoạt động. Đây có phải hay không là có chút nắm lớn? Đương nhiên, nếu như không phải là vì thắng, chúng ta đá tranh tài làm gì? Lý Thanh Sơn ánh mắt kiên định. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi nhìn một chút Hàn Quốc đội hậu phòng tuyến. Ngoại trừ cái kia Ngô làm thịt to lớn hắn không phải hiểu rất rõ bên ngoài. Còn lại ba tên Hàn Quốc hậu vệ đều là tại trung siêu hiệu lực cầu thủ. Theo thứ tự là đến từ Tô Chữ Hồng vừa vạn. Thân Hoa Gâu Cơ Hy Hòa Dầu Lực Trương Hiền Tú. Những này Hàn Quốc cầu thủ nếu là làm ngoại viện bị đưa vào đến trung siêu, tự nhiên là bởi vì bọn họ thực lực muốn so trung siêu cầu thủ cao hơn không ít, cho nên mới có bị làm ngoại viện giá trị không người. Trung siêu câu lạc bộ cần gì phải mời những này người Hàn Quốc đến đá bóng đâu. Trước đó Ngô Lỗi đánh bay một cái đơn đao, hiện tại Lý Thanh Sơn để hắn đi tuyến hậu vệ bên trên hoạt động, không tham dự trở về thủ. Nói thật, Ngô Lỗi tại đối mặt Hàn Quốc những này hậu vệ thời điểm lộ ra lòng tin có chút không đủ. Lý Thanh Sơn đem Ngô Lỗi thân thể tách ra tới, cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. hơn 190cm Lý Thanh Sơn trọn vẹn muốn so hơn 170cm Ngô Lỗi cao hơn 20cm. Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Sơn, phảng phất thật tựa như nhìn xem một ngọn núi như thế. Hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn con mắt, ở trong đó lộ ra tự tin, làm cho người cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tin tưởng ta, người có thể đem bọn hắn đánh nổ. Cái gì? Ngô Lỗi hoài nghi mình nghe lầm. Kia nhưng đều là tại Chinese Super League đều xem như đỉnh tiêm ngoại viện hậu vệ a. Mình có thể sao? Người có thể đem bọn hắn đánh nổ. Vô luận là Hồng vừa vặn vẫn là Gâu Cơ Hy, vẫn là cái gì Trương Hiền Tú. Lý Thanh Sơn lặp lại. Ngươi lực bộc phát mạnh hơn bọn họ, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Việc ngươi cần, chính là không muốn do dự. Ngô Lỗi chỉ cảm thấy mình bả vai bị Lý Thanh Sơn trùng điệp vỗ tới 2 lần. Lên đi, ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Cầm banh về sau lập tức đột phá. Về sau vô luận là sút gôn hay là chuyền bóng, đều muốn trước tiên làm ra lựa chọn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên do dự. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa một lần. Ngô Lỗi gật gật đầu. Cứ việc trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng là hắn hay là quyết định dựa theo Lý Thanh Sơn nói đi làm. Lý Thanh Sơn nói mình có thể đánh nổ Hàn Quốc đội hậu vệ. Có lẽ, mình thật có thể đánh nổ bọn hắn. Lý Thanh Sơn thế nhưng là trên thế giới này đứng đầu nhất cầu thủ. Hắn nhưng là cùng Messi cùng CR đánh đồng đỉnh tiêm cự tinh. Dạng này một vị lớn như thế bài cầu thủ nói mình có thể Gâu Hiền Tú. Đánh nổ Hồng vừa vặn. Đánh nổ Gâu Cơ Hy. Ngô Lỗi trong lòng đột nhiên nhiều hơn một cỗ tự tin. Đạp vào sân bóng, ai không muốn thắng đâu. Lý Thanh Sơn lui về đến sâu hơn. Hiện tại Lý Thanh Sơn phảng phất biến thành nhất danh giữa trận cầu thủ. Cứ việc tại MU thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng sẽ lui về tham dự giữa trận chuyền bóng phối hợp tác chiến. Nhưng là nghĩ như bây giờ tấp nập tham dự giữa trận cầm banh thật đúng là hiếm thấy. Cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như muốn đem tranh tài khống chế lại, phương pháp tốt nhất chính là đem bóng đá khống chế tại chân mình dưới. Sau đó lái xe phát động tiến công. Nhưng là nếu như Lý Thanh Sơn không lùi lại đi lấy cầu, còn lại Trung Quốc đội cầu thủ tại Hàn Quốc đội điên cuồng bức giành lại căn bản bắt không được cầu. Cứ việc Lý Thanh Sơn chỉ là nhất danh tiền đạo, nhưng là tại chi này Trung Quốc trong đội, hắn lại là Lippi tín nhiệm nhất cầm cầu người. Đã muốn cầm cầu, nhất định phải từ đó phong vị trí bên trên rút về tới. Đương Lý Thanh Sơn tiếp vào ngũ suối chuyển bóng thời điểm, hắn quay thân cầm banh. Sau lưng của hắn là Ki Sung Joeng. Riêng phần mình đội bóng đội trưởng cứ như vậy trực tiếp đối mặt. Hai tên đến từ Premiership cầu thủ đối với dạng này thân thể đối kháng tốt không xa lạ gì. Ki Sung Joeng trên tay trên chân đều có tiểu động tác, tận khả năng quấy nhiễu Lý Thanh Sơn cầm banh. Ngay tại lúc đó, một tên khác tiền vệ phòng ngự Hàn Quang Vinh cùng tiền vệ trái Tôn Hưng Mẫn đều bước đoạt tới. Lý Thanh Sơn một cầm banh, liền có 3 tên Hàn Quốc cầu thủ vây quanh. Đủ thấy người Hàn Quốc đối Lý Thanh Sơn đề phòng. Lý Thanh Sơn ngang dẫn cầu, trước tránh thoát Tôn Hưng Mẫn bên trên đoạt. Đồng thời cảm nhận được phía sau Ki Sung Joeng cho áp lực của hắn. Hắn chân phải làm cái động tác giả. Ki Sung Joeng bất vi sở động. Bất quá một bên khác Hàn Quang Vinh không có vững vàng. Hắn bỗng nhiên nhào tới, chuẩn bị cắt bóng. Lý Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Chờ chính là cái này thời điểm. Hắn chân trái mũi chân đem cầu một nhóm. Sau đó cưỡng ép quay người. Ki Sung Joeng cũng chuẩn bị đầy đủ. Hai tay của hắn đều bắt lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Tùy thời chuẩn bị phạm lỗi. Trọng tài chính cũng đem cái còi để ở trong miệng. Tùy thời chuẩn bị thổi lên tiếng còi. Bất quá ngay tại Ki Sung Joeng chuẩn bị đem Lý Thanh Sơn kéo té xuống đất thời điểm, Lý Thanh Tùng eo ở giữa đột nhiên phát lực. Dù cho Ki Sung Joeng tóm đến lại gấp, cũng chỉ là đem quần áo chơi bóng kéo càng rộng mà thôi. Lý Thanh Sơn đuổi kịp bóng đá, sau đó chân phải đem cầu bốc lên đến, chọn suy nghĩ Hàn Quốc đội vùng cấm địa, không muốn do dự. Một đương Ngô Lỗi nhìn thấy Lý Thanh Sơn hoàn thành quay người về sau. Trong đầu của hắn liền vang lên Lý Thanh Sơn nói với hắn. Hắn mãnh xoay người, hai chân phát lực, Từ Hồng vừa vặn cùng Gâu Hiền Tú ở giữa chạy qua. Ngô Lỗi vốn là một lực bộc phát xuất chúng mà nghe tiếng. Hai tên Hàn Quốc hậu vệ vội vàng phía dưới. Đóng cửa thế mà không có đem Ngô Lỗi bắt giam. Ngược lại bị hắn chạy qua. Đúng lúc này, Lý Thanh Sơn truyền bóng cũng đã vừa vặn vượt qua tuyến hậu vệ đỉnh đầu. Hồng vừa vặn bọn người giơ hai tay lên. Nhìn về phía trọng tài biên. Chỉ là trọng tài biên không phản ứng chút nào. Ngô Lỗi không có nhìn trọng tài biên. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là không muốn do dự, sút gôn, lão tử muốn sút gôn. Ngô Lỗi cắn răng xông tới, trong mắt chỉ có bóng đá. Hắn thậm chí ngay cả cầu môn ở đâu đều không thấy. Liền trực tiếp bang một cước, rút trúng bóng đá. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn liền thấy bóng đá đụng vào cầu lưới một màn. Bóng vào rồi, chính Ngô Lỗi còn không có kịp phản ứng. Hắn liền phát hiện mình bị giơ lên. Lý Thanh Sơn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho gọn gàng vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.